Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Vu Tộc Người Tới. Đại ca, ta trở về, Tổ Vu Điện bên trong, Hậu Thổ đối với ngồi tại thủ tọa bên trên đế giang nói. Hồng Hoang phong thủy đồ chuẩn bị như thế nào rồi? Nhẹ gật đầu, đế giang mặt không biểu tình mà hỏi. Lại là không hề đề cập tới phương Tây sự tình. Việc này, nói cho cùng, Vu tộc trừ đạt được khen ngợi bên ngoài, đoạt được thu hoạch rất ít, cùng trả ra đại giới hoàn toàn được không so sánh. Ngược lại là cho hết tiếp dẫn, chuẩn đề làm áo cưới. Hậu Thổ việc này làm được, hoàn toàn mất thỏa đáng. Trước đó không có cùng đám người thương lượng, toàn bằng tự mình làm chủ. Nói khó nghe chút, chính là không coi ai ra gì. Không chút nào từng đem còn lại Tổ Vu để ở trong mắt. Coi Vu tộc là thành của chính mình rồi. Nhiều năm nội tình bị Hậu Thổ tiêu hao sạch sẽ. Đế Giang không có nổi giận. Đã là nể tình nhiều năm tình huynh muội phân thượng. Nhưng Hậu Thổ muốn tại thần nơi này được cái khuôn mặt tươi cười. Lại là khó. Về phần Hậu Thổ vì Vu tộc đạt được công đức. Ha ha, huyền hoàng công đức. Dựa vào cái gì có thể cùng bàn cổ trái tim lực lượng đánh đồng. Bất quá, Hậu Thổ làm như thế, cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có. Tối thiểu nhất, lần này qua đi, tại Phong Bình bên trên, 12 Tổ Vu lần đầu vượt trên Tam Thanh, trở thành Hồng Hoang công nhận, nhất loại bàn cổ truyền nhân. Điểm này, ngược lại là đáng giá nhường người vui mừng. Phương Tây hình dạng mặt đất, cùng với địa mạch xu thế, ta đã hiểu rõ tại tâm, ít ngày nữa. Liền có thể vẽ ra Hồng Hoang phong thủy đồ. Trong lòng biết chính mình phạm phải sai lầm lớn. Hậu Thổ đang khi nói chuyện, ngữ khí khó tránh khỏi mang mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Đã như vậy, người liền lưu tại bàn cổ điện bên trong vẽ Hồng Hoang phong thủy đồ đi. Tranh thủ sớm ngày đưa nó luyện chế ra đến. Vì ta Vu tộc tăng thêm một lớn nội tình. Nhẹ gật đầu, đế giang tiếp tục mặt không biểu tình nói. Đúng, Hồng Hoang phong thủy đồ luyện chế thành công về sau. Chớ có quên thông chi nhân tộc tử thần thị. Đem thần tiếp đến, đại sự như thế. Tộc ta Vu sư, làm sao có thể không ở tại chỗ. Cuối cùng, đế giang dường như nghĩ đến cái gì. Đối với Hậu Thổ dặn dò, nó trong ngôn ngữ, hiển nhiên đã nhận định phong tử thần Vu tộc chi sư thân phận. Phong tử thần sáng lập tiên thiên kiếm đạo. Trở thành Hồng Hoang kiếm tổ, đạt thành cái này một xưa nay chưa từng có thành tựu. Không thể nghi ngờ khiến cho thần tại đế giang hình tượng trong lòng nâng cao một bước, cái này cũng thúc đẩy đế giang hạ quyết tâm, đem Vu tộc chi sư vị trí cho thần. Đương nhiên, Vu sư vị trí này vốn chính là thuộc về phong tử thần. Bất quá, kia là tại thần ma một đạo đại hưng về sau, đế giang quyết định. Chỉ là tránh khỏi quá trình, sớm đem kết quả đưa đến phong tử thần trên tay, nhường thần đảm nhiệm Vu sư vị trí. Đúng, đại ca, ta chắc chắn nắm chặt luyện chế Hồng Hoang phong thủy đồ. Về phần tử thần thị, lát nữa ta liền nhường Hình Thiên đi nhân tộc mời thần. Đế giang lời nói, đều có phải có chi ý, Hậu Thổ từ không gì không thể. Hả, Hình Thiên đến rồi, xem ra. Hồng Hoang phong thủy đồ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Đông Hải Chi Tân, ngay tại Hoàng Đình xử lý nhân tộc sự vụ phong tử thần. Bỗng nhiên cảm thấy Hình Thiên khí tức, hướng bên này chạy nhanh đến. Trong lòng hơi động, thần liền sáng tỏ Hình Thiên tới đây mục đích. Phong Kiệt, Khương Hùng, vi sư có việc muốn rời khỏi nhân tộc một đoạn thời gian. Cho nên, thời gian kế tiếp bên trong, nhân tộc sự tình. Liền giao cho các ngươi xử lý. Nếu là có cái gì chỗ nào không hiểu, các ngươi có thể đi hướng chư vị nhân vương thỉnh giáo. Nghĩ nghĩ, phong tử thần đối với bên người đệ tử nói. Đúng, đệ tử tuân mệnh. Phong Kiệt cùng Khương Hùng liếc nhau, gật đầu bất đắc dĩ. Lúc đầu, nhân tộc sự vật chính là hai người bọn họ tại xử lý. Có hay không phong tử thần đều như thế. Phong tử thần là ai? Làm sao lại an tâm đợi tại nhân tộc, xử lý các loại việc vặt vãnh. Sớm tại nhiều năm trước kia, thần liền đánh lấy Ma Luyện đệ tử tên tuổi, đem nhân tộc sự vật đều giao cho đệ tử xử lý. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần quay đầu nói với Khương Tuệ. Khương Tuệ, ngươi thay vi sư nhìn chằm chằm hai ngươi vị sư huynh, giúp bọn hắn tra thiếu bổ để lót. Đúng, đệ tử minh bạch. Khương Tuệ nhu thuận lên tiếng. Phong Tử Thần ba vị đệ tử bên trong là thuộc kế thừa trí tuệ chi đạo Khương Tuệ, nhất là nhu thuận thông minh. Vậy thì tốt, vi sư đi. Nói xong, Phong Tử Thần thân ảnh biến mất tại ba người trước mặt. Nghênh đón Hình Thiên đi. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Đông Hải Chi Tân bên ngoài, Phong Tử Thần đi vào Hình Thiên trước mặt, vừa cười vừa nói. Không lâu, không lâu. Những năm gần đây, trong Hồng Hoang, khắp nơi đều tại lưu truyền đạo hữu danh hiệu, ngược lại để ta thật tốt ao ước. Đồng dạng cười cười, Hình Thiên có chút ao ước nói. Hồng Hoang đại thần thông giả, tốt nhất mặt mũi. Phong Tử Thần lập xuống tiên thiên kiếm đạo. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang nghe tiếng, có thể nói xuất tận danh tiếng. Làm sao có thể không gọi người ao ước. Đạo hữu tới tìm ta. Thế nhưng là Hồng Hoang phong thủy đồ hoàn thành rồi. Không có nhận Hình Thiên câu chuyện. Phong Tử Thần chuyển qua đề tài nói. Ta chính là vì thế mà tới. Hồng Hoang phong thủy đồ sắp thành. Đạo hữu thân là tộc ta Vu sư, lại là không thể vắng mặt. Nói đến chính sự, Hình Thiên biểu lộ liền không khỏi nghiêm túc lên. Thần ma chi đạo tại Vu tộc lưu truyền nhiều năm như vậy, hắn thành quả rõ như ban ngày, không biết cho Vu tộc mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Vụng trộm đã có không ít Vu tộc hậu bối lấy lão sư thay mặt chỉ Phong Tử Thần, cho nên Phong Tử Thần Vu sư tên đã sớm thành sự thực đã định. Đế Giang chính là không nhận cũng không được. Vậy thì tốt, ta liền bồi đạo hữu đi một chuyến. Lần trước đi vội vàng, còn không có thật tốt kiến thức một chút Hồng Hoang thứ nhất đại tộc phong thái. Lần này, nhất định muốn xem thật kỹ một chút tầm mắt. Nói xong, hai người phá vỡ không gian, hướng bàn cổ điện phương hướng tiến đến. Nơi đó mới là Vu tộc quyền lực trung tâm. Đồng thời, nơi đó cũng là Hồng Hoang bí ẩn nhất, chỗ an toàn nhất, không có cái thứ hai. Đạo hữu, lại chờ một chút. Trong hư không, Phong Tử Thần thần sắc bỗng nhiên khẽ động, bỗng nhiên dừng chân lại, hướng bên cạnh Hình Thiên nói. Nơi này, chấm ngoặc kép, dừng bước lại. Hình Thiên thần sắc không tên. Nơi này, là khoa phụ vẫn lạc nơi. Đi ra hư không, đối diện nhìn thấy là một chỗ rậm rạp rừng đào, cành lá rậm rạp, đem tất cả ánh nắng đều che lấp xuống dưới. Đây là khoa phụ sau khi chết, thần trên tay đào mộc trượng biến thành, thân hóa rừng đào, che chắn ánh nắng, ngụ ý che khuất kim ô ánh sáng chói lọi, không để chúng sinh thụ bạo chiếu nỗi khổ. Đây là khoa phụ trước khi chết chấp niệm. Khoa phụ trục nhật, có đại công đức, nghĩ đến, dùng không được thời gian quá dài, thần liền sẽ theo ngủ say bên trong tỉnh lại, một lần nữa trở lại Hồng Hoang thế giới. Trầm mặc một hồi, Phong Tử Thần nói, Đại La Kim Tiên bất tử bất diệt, mỗi một lần vẫn lạc đều là một hồi ngủ say, cuối cùng rồi sẽ có tỉnh lại một thiên. Huống chi khoa phụ là vì thủ hộ Hồng Hoang mà vẫn lạc, thiên đạo sẽ không để cho thần giấc ngủ ngàn thu. Trên đời này chưa từng nghe nói qua có Đại La Kim Tiên chân chính vẫn lạc, thánh nhân cũng làm không được. Ai, khoa phụ bản nguyên bị hủy, coi như trở về, muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn không biết cần bao lâu thời gian đâu. Thở dài, Hình Thiên có chút phát sầu nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.